ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1371. Tranh mua. Kim Ưng kia cau mày, nhìn đám đồng tộc từ xa không ngừng bay tới, không khỏi cười khổ một tiếng. Mấy vạn gốc thực sự không ít, thế nhưng thực sự cũng không đủ a, sói thì nhiều mà thịt thì ít, ưng nhiều cỏ ít a. Vân Dương đưa mắt nhìn quanh cũng không nhìn được mà có rút khóe miệng, mặc dù đã sớm dự liệu, ưng hồn thảo hiện thế sẽ dẫn tới oanh động không nhỏ, thế nhưng cũng không lường được là lại oanh động mạnh như thế. Chỉ riêng số hiện tại đang chạy tới trong tầm mắt có thể nhìn thấy đã không dưới 10 vạn con ưng yêu. Chớ đừng nói, phương xa còn có số mới khởi hành, chưa thể nhìn thấy. Số lượng mấy vạn gốc ưng hồn thảo đúng thực không ít, nhưng so với số lượng khổng lồ của ưng tộc thực sự lại không nhiều. Có điều, với Vân Dương mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Lục, ngươi tranh thủ thúc đẩy sinh trưởng một chút ưng hồn thảo đi. Phẩm chất không cần cao bình thường là được, ta muốn số lượng, không cần chất lượng. Ấy ra ra. Lục Lục biết chuyện khẩn cấp, đáp ứng một tiếng, liền chăm chỉ đi làm việc. Một hồi ầm ầm vang động, số ưng yêu vốn đã tụ tập liền nhao nhao bay lên, hiển nhiên là muốn nhanh về xào huyệt của mình lấy thiên tài địa bảo. Nhất định phải nhanh a. Ưng nhiều cỏ ít. Nếu để chậm, khẳng định không đến lượt. Lại một đám ưng vội vã bay tới, chỉ ngừng một chút, lại dương cánh bay đi. Lại một đám tới cũng như trước, vội vã bay đi như lửa đốt mông. Sau đó lại một đám. Lại một đám. Lại sau đó, đại lượng ưng tộc giá lâm bầy ưng với số lượng lớn tới cực điểm trực tiếp che cả bầu trời. Số lượng đợt này tối thiểu cũng phải lên tới mấy chục vạn. Lần này không cả đáp xuống, lập tức bay thẳng đi truyền miệng, không cần xuống nữa. Hiện tại một chút thời gian cũng có thể quyết định được vấn đề, có lẽ cánh nhau một chút, đã có thể không đổi được ưng hồn thảo. Ưng yêu lần lượt kéo tới, cùng đám ưng yêu về lấy thiên tài địa bảo liều mạng chạy lại bên này. Tiền cảnh tốt đẹp như thế, lại khiến Vân Dương hít một ngụm khí lạnh. Số lượng mà ta thấy, đã không ít hơn trăm vạn, hơn nữa phía sau còn có rất nhiều, tu vi cũng càng cao hơn. Ưng tộc, không phải là chủng tộc có khả năng sinh sản yếu nhất trong điểu tộc sao, tại sao có thể có nhiều như vậy? Không, cho tới bây giờ, cao tầng chân chính của ưng tộc còn chưa có hiện thân. Là ưng hồn thảo cũng không đủ để bọn hắn tự mình giá lâm sao? Vân Dương thầm thấp thỏm, nếu cao tầng ưng tộc hoặc hoàng tộc không hiện thân, như vậy hắn cần phải thay đổi kế hoạch. Sau một chốc, đám ưng yêu đầu tiên đã mang theo chân tàng cả đời bay tới. Cây ưng thủ sâm này có thể đổi mấy cọng ưng hồn thảo. Một đầu huyền ưng lại gần, cười rạng rỡ. Đây chính là ưng thủ sâm thượng phẩm thiên tài địa bảo a. Một gốc cũng không được. Vân Dương lạnh lùng hé mắt. Mấy đầu kim ưng phía sau cũng không nhìn được mà cười vang, hiển nhiên đã sớm đoán trước. Cũng đang giễu cợt huyền ưng không biết lượng sức mình. Cái gì? Huyền ưng giận tím mặt. Ưng thủ sâm 5.000 năm, lại không thể đổi một gốc ưng hồn thảo, ngươi đùa cái gì vậy? Ưng thủ sâm vốn là chí bảo duy chỉ có ở ưng tộc, giá trị không nhỏ. Ưng thủ sâm có 5.000 năm tuổi lại càng thêm hãn hữu, thế nhưng tình thế đặc thù, đầu tiên là ưng hồn thảo của ta cũng không phải ưng hồn thảo bình thường. Ưng thủ sâm này của ngươi không bằng được. Vân Dương ngẩng đầu. Hơn nữa, ngươi không thấy sao động tính hiện tại quá lớn, số ưng yêu muốn giao dịch quá nhiều, cầu lớn hơn cùng cung không đủ cầu, đoán chừng không bao lâu, ưng hoàng cung sẽ tới, bọn hắn tuyệt không muốn để ưng hồn thảo trong tay ta chảy ra nhân gian, coi như lúc đó ta muốn bán cho ngươi, cũng không bán được, vô luận nhìn từ mặt nào. Ưng thủ sâm của ngươi đều không đủ. Hoa, ưng thủ sâm 5.000 năm đều không thể đổi, một gốc cũng không đổi được. Chúng ưng yêu chung quanh lập tức không còn gì để nói. Ưng hồn thảo của ngươi tốt, chúng ta thừa nhận, bằng không chúng ta cũng không trở lại nhanh như vậy, còn trực tiếp lấy ưng thủ sâm 5.000 năm ra thử, thế nhưng ngươi định giá cao như vậy, thực sự là gian thương. Thế nhưng, lời đầu Bạch Hồ này nói, lại câu câu chứ đạo lý, vật hiếm thì quý, xưa nay đều vậy. Mà ưng hồn thảo của hắn lại có phẩm chất cao, cao đến ngoài tưởng tượng. Một khi hoàng tộc biết, đừng nói là ưng hồn thảo phẩm chất cao, coi như hạt cỏ cũng đừng mong có. Đến lúc đó, bọn hắn có lấy ra tài cả đời ta đổi, cũng không tác dụng gì, vào bảo sơn mà tay không trở về, lỡ mất đại cơ duyên. Ta có 10 gốc ưng thủ sâm, mỗi gốc đều không ít hơn 5.000 tuổi, còn có ưng giản quả, ưng chu quả, còn có toàn bộ cộng lại đổi 10 gốc ưng hồn thảo, thế nào? Không được 10 gốc, ta chỉ có thể cho ngươi 8 gốc thôi, tin tưởng ta, ngươi là người giao dịch đầu tiên, đây là giá ưu đãi. 8 gốc có thể thêm 1 gốc nữa chứ? Huyền ưng này không cam tâm, còn muốn dây dưa, nhưng chúng ưng yêu phía sau đã giận dữ hét lên nhanh lên. Ngươi lãng phí thời gian như thế, chẳng may hoàng tộc tới thì sao? Không thể làm gì hơn. Huyền ưng đành phải dùng số lượng thiên tài địa bảo bằng 20 gốc ưng hồn thảo để đổi lấy 8 gốc. Cho đến khi rời khỏi bầy ưng, nhất thời chỉ biết khóc không ra nước mắt. Còn muốn chờ đồng tộc ép giá á, kết quả là cả đám đều hận không thể khiến hắn không mua được. Nhìn đám đồng tộc này, chỉ sợ số thiên tài địa bảo mà hắn lấy ra, không đổi được 1 gốc ưng hồn thảo mới là hợp tâm ý. Đám lang tâm cầu phế, lại giật dây để một đầu hồ ly phát tài. Thầm hận mắng một tiếng. Có điều đã lấy được ưng hồn thảo, càng nhìn càng thấy, phẩm chất đủ cao, cao tới chưa từng gặp, hiệu năng chắc hẳn cũng cao đến lạ thường, đáng giá, đáng giá. Ta có đồ tốt 3.000 năm tuổi, hẳn là có thể đổi 2 gốc. Là một đầu thiết ưng. Ta có. Không được, chỉ có thể đổi 1 gốc. Thế là nhiều rồi, đồ tốt há có thể so với phàm phẩm. Được, ta đổi. Ta có. 2 gốc chất lượng không tồi, có thể đổi 2 gốc, có đổi không? Ta tất cả chỗ này, ta muốn. 5 gốc, tất cả chỗ này có thể đổi 5 gốc, nếu không nỡ thì cầm về đi. Ta. Còn có ta. Tranh mua kịch liệt. Càng về sau, khí thế tranh mua càng kịch liệt. Hoàn toàn không có giá chuẩn, từng giờ trôi qua thời gian càng thêm cấp bách, tâm tình đám ưng yêu càng thêm lo lắng. Giá càng ngày càng đắt. Cùng một số lượng, ban đầu có thể đổi 10 gốc ưng hồn thảo, đến lúc này có thể đổi được 2 gốc ưng hồn thảo đã là vân dương khai ăn. Tất cả chúng ưng yêu đều chửi ầm lên, thế nhưng, mắng thì mắng, vẫn phải cắn răng lên đổi. Chỉ một nhà này bán a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1372. Hoàng tộc xuất động. Quá đắt quá gian thương. Cùng số lượng thiên tài địa bảo như nhau, sau tên kia đổi được 12 gốc ưng hồn thảo, mà ta chỉ đổi được có 2. Hồ Ly, ngươi muốn chết a, lại dám ép giá như thế. Xôn xao. Tiếng quát tiếng mắng vang vọng tận mây xanh. Vân Dương làm như mắt điếc tai ngơ. Chỉ nói một câu. Muốn đổi thì đổi, không muốn đổi thì xéo đi. Còn có vô số ưng yêu ở ngoài chửi ầm lên. Con mẹ nó không đổi thì cút đi, lão tử đứng đây nửa canh giờ rồi đấy, các ngươi muốn kéo dài thời gian hả, chút đồ nát của ngươi đổi được 2 gốc ưng hồn thảo là không tệ rồi, còn để lại cho người khác nữa chứ. Không đổi thì xéo đi, nhanh cái chân lên cho lão tử. Nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, lề mề cái sắm. Còn chưa tới lượt lão tử, mẹ nó, không biết tên bên trong là ai, ta muốn ăn nó. Nhanh nhanh nhanh, mấy tiểu gia hỏa nhà ta còn đang ngỏng cổ lên chờ a, ta có rất nhiều đồ tốt, hồ ly gian xảo nhớ chừa cho ta một chút a. Nhanh lên. Mẹ nó đổi xong chưa? Mau cút cho ông nổi ngươi lên. Từng lời thô bạo xấu xa, chửi rủa cuồng khiếu tràn ngập cả mảnh trời, đám người hợp sức mắng chửi. Mắng hồ ly, mắng đồng tộc, còn có mắng trời mắng đất. Vân Dương không chút hoang mang, một tay thu hàng một tay dao cỏ. Đám ưng yêu nhìn đỏ cả mắt, bạch hổ này quá thong dong, tên hỗn chứng này lại không thể thúc hắn. Thúc hắn, hắn sẽ không mua bán nữa. Đúng là muốn tức chế ưng chúng ta mà. Phía sau còn có ưng yêu đang cầu khẩn. Van ngươi đó, để cho ta lên đi, tất cả cũng vì tương lai của đám nhỏ tư chất tiểu ưng nhà ta không được tốt. Lập tức lại có ưng yêu phản bác. Cút sang một bên, ta còn vội hơn ngươi, tiểu ưng nhà ngươi tư chất không tốt thì sao, tiểu ưng nhà ta là thiên tài, giờ có thêm cực phẩm ưng hồn thảo, đủ để nó tiến thêm một bước nữa, tương lai thánh tôn cũng chỉ trong tầm tay. Ta nha hoa giống, đến phiên ta giống. Phốc, một cước đạp tới. Đồ hỗn chứng, đến phiên thì còn không mau đi, giống mẹ ngươi. Một hồi rối ren, qua chừng hai canh giờ, Vân Dương đã đem ra hơn mấy vạn gốc ưng hồn thảo. Đây đã là kết quả mà Vân Dương tận lực kéo dài, thế nhưng từ bốn phương tám hướng, vẫn không ngừng có ưng yêu chạy tới, số lượng chỉ tăng không giảm, tụ càng lúc càng nhiều. Lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên. Các ngươi nhường một chút, ta tới đổi trước, sau lại đến các ngươi. Lập tức có ưng yêu chửi ầm lên. Con mẹ nó, ngươi là ai trâu lắm sao, dựa vào cái gì mà đòi đổi trước? Ưng yêu nói câu này, lập tức bị đập bay ra ngoài, thanh âm hùng hậu kia lần nữa vang động, lời nói đầy đạm mạc. Ta trâu đấy thế nào? Chỉ một thoáng, bốn phía lặng ngắt như tờ, toàn trường im lặng. Một tiếng hô nhỏ vang lên, một đường thẳng rộng rãi xuất hiện. Vân Dương nhìn qua, kẻ tới là một kim ưng cấp thánh tôn, long hành hổ bộ bước tới, không nói hai lời trực tiếp mở một cáo không gian giới chỉ, đổ thiên tài địa bảo bên trong ra trọn vẹn chất thành một gò núi nhỏ. Chỗ này có thể đổi được bao nhiêu? Vân Dương chỉ liếc mắt qua, lập tức hoa cả mắt. Con mẹ nó, con ưng này thật giàu a. Số lượng thiên tài địa bảo này không dưới mấy ngàn gốc. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu đồ tốt cực phẩm. Vân Dương đơn giản định giá, nói. Số thiên tài địa bảo này giá trị không nhỏ, nhưng ưng hồn thảo của ta cũng là cực phẩm, nhiều nhất chỉ có thể đổi được 1000 gốc. Trên thực tế, đừng nói là đổi 1000 gốc, dù là 10000 gốc, Vân Dương cũng sẽ không lỗ. Không nói cực phẩm ưng hồn thảo chỉ là hàng mẫu. Số ưng hồn thảo sau đều chỉ có công hiệu bình thường, chỉ riêng có Lục Lục ở đây, muốn có ưng hồn thảo cũng chỉ cần Lục Lục vung tay là được, dù là cực phẩm thực sự cũng có thể hạ bút thành văn. Mà bỏ qua ưng tộc, ưng hồn thảo cũng chỉ là cỏ dại không chút tác dụng. Vị thánh tôn ưng tộc này tự nhiên biết bạch hồ ép giá, thế nhưng cũng không nói gì, con mắt híp lại. Đúng là cực phẩm ưng hồn thảo, 1000 thì 1000 thành giao. Vân Dương cũng sảng khoái trực tiếp thu đồ, nhanh tay đưa ra 1000 gốc ưng hồn thảo. Ưng tộc thánh tôn thu ưng hồn thảo, nhưng không lập tức rời đi, lại nói với chúng ưng. Số ưng còn lại chưa đổi được ưng hồn thảo, chỉ cần đáp ứng, mỗi người đem số ưng hồn thảo đổi được chia ta một thành, ta sẽ tới sơn khẩu chờ đợi. Nếu đặc sứ hoàng tộc tới, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn hắn một canh giờ, thế nào? Đám ưng yêu nhìn lại đội ngũ dài rằng rặc ở sau, muốn đợi đến phiên mình còn không biết đến khi nào, lập tức gật đầu như giã gạo. Phiền lão nhân ra. Tốt một lời đã định, tất cả người đến sau ít nhất phải phân cho ta một gốc. Vị thánh tôn ưng tộc lập tức bay lên, bay tới sơn khẩu phía xa. Vân Dương ở trong tay còn đang vội vơ thiên tài địa bảo, khóe miệng cũng lập tức co giật, mẹ nó, thế mà còn có thể làm thế, ưng phẩm tiết tháo, vinh quang chủng tộc đi đâu cả rồi. Thu phí bảo hộ hà. Đầu óc gia hỏa này không tồi. Trước đó không phải không có thánh tôn tới giao dịch, số lượng thành giao còn hơn cả tên này, thế nhưng lại không có đầu óc linh hoạt như vậy. Cho nên thu hoạch phân nửa sẽ không bằng hắn. Một đợt lại một đợt, một đợt lại một đợt. Vô số ưng yêu kẻ sau nối kẻ trước. mỗi người đều đẩy nhanh tốc độ giao dịch, chỉ vì mỗi ưng yêu đều biết, hoàng tộc, sắp đến rồi. Thời gian cấp bách, làm nhanh mới ổn. Ưng hồn thảo tuyệt đối là vật tư chiến lược của ưng tộc, nên do hoàng tộc toàn quyền trưởng quản. Đạo lý này, chúng ưng yêu đều biết. Nhưng, bất luận sinh mệnh có trí tuệ nào, cũng đều có tư tâm. Hoàng tộc trưởng quản, cái này vốn không sai, nhưng bị hoàng tộc lấy đi hết, kết quả chỉ có một, chính là vĩnh viễn không đến phiên bản thân hưởng dụng ưng hồn thảo, càng không tới phiên đám nhỏ của bọn hắn. Yêu tộc chỉ có thực lực cường đại, mới có địa vị tương ứng. 9 thành 9 ưng yêu phổ thông, nếu không có cơ duyên, cả đời chỉ có thể làm đê giai yêu thú, mà ưng hồn thảo chính là cơ duyên, bất khả cơ duyên. Trên thực tế, những ưng yêu đã giao dịch hôm nay, mục đích thực sự của bọn hắn quá nửa không phải vì bản thân, mà vì cho tiểu ưng ở nhà sử dụng. Chỉ có tiểu ưng sử dụng, mới nện vững căn cơ, sau này mới có cơ hội trở nên cường đại, mới mong có ngày nổi bật, mới có thể phát dương gia tộc huy hoàng. Nếu từ bỏ qua cơ duyên này, có lẽ rất lâu sau này cũng không thể gặp lại được hy vọng. Trông cậy vào bản thân bình thường mà có thể sinh ra huyết mạch cường đại càng là hy vọng xa vời. Cho nên, biết rõ bản thân làm không đúng, không phù hợp với lợi ích cao nhất của tộc đàn, nhưng ngoại trừ phải là của ta, ta nhất định phải đi tranh đoạt không phải của ta, ta cũng dốc hết sức đi tranh thủ. Đứng trước đại đạo chi lộ, tất cả chỉ cần kết quả, còn quá trình, không quan trọng. Phương xa ẩm ẩm có uy áp khổng lồ cuốn đến. Đó là hoàng tộc xuất động. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1373. Ngươi thay đổi, ngươi không phải ngươi trước kia. Chúng ưng yêu càng thêm điên cuồng, tốc độ giao dịch càng thêm mau lẹ. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên, hoàng tộc sắp tới. Ta. Đây là của ta. Càng về sau, dứt khoát không còn bất cứ ai nói mấy câu như hoàng tộc tới nữa, tất cả ngôn từ ồn ào đều biến mất. Chỉ còn một mảnh trầm mặc. Động tác càng thêm nhanh chóng. Hết thảy đều tiến hành trong trầm mặc, tất cả ưng yêu đang chờ, không kìm được mà đổ đầy mồ hôi, ánh mắt đầy lo lắng. Chỉ có Vân Dương vẫn khô không vội, không nhanh không chậm, vốn như thế nào, hiện vẫn như thế, bộ dạng cực gọi đòn. Hoàng tộc tới, mới là mục tiêu chân chính của hắn, giờ đổi thiên tài địa bảo của chúng yêu, chỉ là mục tiêu nhỏ của hắn mà thôi. Thiên tài địa bảo, xưa nay không ai chê nhiều. Trong không gian thần thức của Vân Dương, từng mấu thiên tài địa bảo không ngừng tràn về phương xa, mà một mấu lại một mấu ưng hồn thảo cũng đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng bị thúc đẩy sinh trưởng. Đại lượng sinh mệnh khí tức rót tới, khiến cho không gian thần thức như nhuộm thành một mảnh hải xương thanh sắc. Thậm chí ngay cả không trung cũng hiện lên trạng thái bích lục rạc rào. Từng đợt mưa lâm thâm rơi xuống, tiếp tới đám thiên tài địa bảo cùng ưng hồn thảo, tất cả thiên tài địa bảo cùng ưng hồn thảo, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà sinh trưởng. Động lực thúc đẩy chúng đều đến từ số thiên tài địa bảo được đưa vào không gian kia, liên tục không ngừng đưa vào, quy mô càng lúc càng lớn, không ngừng bổ sung sinh mệnh chi khí mới. Sơn khẩu. Vị thánh tôn kim ưng tộc kia quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thấy hoàng tộc tới, lập tức bay lên, hóa thành nguyên hình mấy ngàn trượng, tức thì che nửa bầu trời, thanh âm ung dung truyền ra. Chư vị sứ giả, không biết muốn đi đâu. Phía trước, một đầu kim ưng toàn thân lấp lánh, tản ra quang mang sán lạn bay tới. Kim ưng thập cửu, ngươi muốn làm gì chúng ta đều biết, nể tình quen biết cũ. Ta khuyên ngươi mau tránh đường. Việc này can hệ trọng đại, đã kinh động tới Ngô Hoàng, nếu như Ngô Hoàng tức giận tu vi vạn năm của ngươi, không gánh được hậu quả, đến lúc đó hối cũng đã muộn. Vị kim ưng thập cửu ăn cười nhẹ. Bạn cũ gặp mặt, chào hỏi chút thôi mà, cần gì thượng cương thượng tuyến như vậy. Ưng Phách, mấy năm nay ngươi càng ngày càng thờ ơ, thường nghe quyền cao chứng trọng ăn tình lạnh, ta vốn không tin, nhưng giờ lại không tin không được. Tám đầu kim ưng cưỡng ép xông lại, nhưng lại bị ưng thập cửu cường thế chặn lại. Đám ưng yêu tới kiêng kỵ ưng thập cửu cũng không muốn thực sự đối đầu, không khỏi nhất thời biến thành thế rằng co. Ưng thập cửu, ngươi muốn tạo phản à? Ai, ưng Phách gia hỏa nhà ngươi, năm đó ngươi được tuyển vào hoàng gia vệ đội, huynh đệ chúng ta còn bày rượu chúc mừng ngươi, ngày ấy, ngươi còn nhớ chúng ta đều uống say. Ưng thập cửu thổn thức nói. Ưng Phách chúng ta là huynh đệ cùng tộc bao năm qua, người còn cũng không nhiều, ngươi lại lạnh nhạt như vậy thực khiến ta cảm thấy lạnh giá. Ưng Phách thốt nhiên giận dữ, lo lắng tới đỏ cả mặt. Ưng thập cửu đến cùng ngươi có nhường đường hay không? Thanh sắc câu lệ. Ưng thập cửu đầy vẻ thất vọng đau lòng. Ưng Phách quả nhiên là ngươi đã thay đổi, các huynh đệ nói không sai, ngươi đã thay đổi, ngươi không còn là Ưng Phách trước kia, không phải là huynh đệ trước kia. Hắn thở dài một tiếng, lập tức cũng thanh sắc câu lệ, thần sắc xâm nhiên. Ưng Phách, ngươi muốn làm gì, muốn ra tay với huynh đệ cũ sao? Quả nhiên, giờ ngươi là đại quan, có tiền, có địa vị, không để các huynh đệ trước kia trong mắt nữa. Ưng Phách giận muốn thổ huyết. Ngươi cái gì mà ngươi, giờ ngươi làm quan, có tiền có quyền rồi, tự nhiên là nghiêm nghị với các huynh đệ cũ. Ưng Phách, ngươi đã thay đổi, ngươi không còn là huynh đệ của chúng ta nữa, ngươi đã thay đổi, ngươi trở nên thật xa lạ. Ưng thập cửu đau lòng nhức ấp. Ưng Phách, quyền lực quan vị đối với ngươi lại quan trọng thế sao? Ngươi còn nhớ không, năm đó ngươi còn bé, ngươi nợ ta 3 viên thánh nguyên tệ, đã bao năm, phải tới 4 năm vạn năm, ngươi còn chưa trả ta, nhưng ta có tới đòi hay không cũng chỉ bởi ta coi ngươi là huynh đệ, tiền của ta đương nhiên cũng là tiền của ngươi. Ưng Phách tức tới bó tay. Ưng Phách, ngươi không còn gì để nói sao? Ngươi có thể tính được, 3 khối thánh nguyên tệ từ 3-4 vạn năm trước, hiện giá hàng tăng cao, sau 5 vạn năm có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Ưng Phách, đây là con số trên trời a, chỉ sợ ngươi bán nhà cũng không trả nổi, nhưng ta chưa từng tìm ngươi đòi lại, thế mà ngươi lại vô tình như thế, thực sự uổng một mảnh chân tình của ca ca ta. Mở ngoặc tròn theo lãi suất 5% một năm qua 5 vạn năm, số nợ lên khoảng 30.000 nhân 10 mũ 1.555 thánh nguyên tệ, chưa kể lạm phát tăng lên chấm phẩy. Bằng chữ vô cực đóng ngoặc tròn. Ưng Phách thở mạnh, trong mắt muốn lồi ra gần từng chữ. Ưng thập cửu ngửa mặt thở dài. Ngươi thay đổi, trước kia ngươi đều gọi ta là thập cửu ca, tiếng gọi còn đó, cố nhân đã xa. Ngươi ca ca con mẹ ngươi tránh ra. Ngươi dám mắng ta Ưng Phách, ngươi lại mắng ta, ngươi không chỉ mắng ta, ngươi còn mắng cả mẹ ta. Ngươi còn nhớ, khi ngươi còn bé, mẹ ta cho ngươi một cái bánh bột ngô, khi đó cả nhà ta đều phải nhịn. Ngươi còn nhớ không, mẹ ta có ăn tái tảo ngươi, đó là ăn bằng trời bằng bể. Giờ ngươi lại mắng nàng, ngươi còn là ưng yêu nhất tộc sao? Ưng thập cửu nổi trận lôi đình. Ưng Phách, lương tâm ngươi ở đâu? Ưng Phách hít sâu một hơi, không nói gì thêm, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được, nghiêm nghị hét lớn. Bắt lại cho ta. Ưng thập cửu bi phấn cuồng tiếu. Ưng Phách, thứ vong ăn phụ nghĩa nhà ngươi, thứ phát sổ phát giải ngươi, bạc tình bạc nghĩa, táng tận thiên lương, không biết xấu hổ. Tiếng mắng chửi thao thao bất tuyệt. Ngươi đã thay đổi, ngươi trở nên xa lạ, trở nên lạnh lùng, ngươi thay đổi, ngươi khiến ca ca ta cảm thấy đau lòng. Ưng Phách không ngừng hạ lệnh. Bắt lại. Rốt cục 8 vị sứ giả hoàng tộc đồng thời xuất thủ, đánh tới Ưng thập cửu. Ưng thập cửu vỗ cánh mà bay vừa bi phấn kêu lớn. Ngươi thay đổi rồi, huynh đệ của ta đâu, trả huynh đệ Ưng Phách cho ta, ngươi trả huynh đệ cho ta, huynh đệ của ta a. Ưng Phách giận tới tím mặt, trực tiếp phun máu tươi, toàn thân phát sung, chỉ thấy máu huyết toàn thân xông thẳng lên đầu, giờ khắc này đầu hắn căng như muốn nổ. phụ phụ phụ. Tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Tức chết ta mất, tức chết ta, hô hô hô hô. Thống lĩnh chúng ta phải nhanh chóng xuống. Phô phô đúng, phô phô đi. Vừa đi, ưng phách lại phun thêm mấy ngụm máu, tức tới méo miệng mắt lác. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1374. Ưng hoàng lệnh. Ưng phách giận muốn nổ tung. Huyên đệ năm đó, đúng là ta có tiền đồ tốt nhất, thế nhưng, từ miệng tên ưng thập cửu này, lại rõ ràng khiến hắn muốn tức chết. Ta thay đổi lúc nào? Sao ta không phải là ta của ngày trước? Ta ăn phụ nghĩa khi nào? Tên ưng thập cửu này, rõ ràng là một tên vô lại, ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn. Nhưng mà bị trì hoãn một lúc như thế, thực sự bị ưng thập cửu kéo một canh giờ, thậm chí còn có dư. Dù đã tới cảnh sạp hàng của Bạch Hồ, ưng phách vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, miệng mắt nghiêng lịch. Hắn vốn định xông lên, lập tức cản trở mua bán thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, a, vận khí, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu. Nỗ lực bình ổn khí huyết, rốt cuộc quát to. Ngô Hoàng có lệnh đình chỉ giao dịch ưng hồn thảo người buôn bán đưa vào Hoàng cung. Thanh âm như phích lịch nổ vang. Nhưng phía dưới vẫn không hề thay đổi, vẫn hừng hực khí thế tranh mua, hơn nữa ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng tựa như một phút điên cuồng cuối cùng. Rốt cuộc đến phiên ta thiên tài địa bảo của ta ở đây tùy tiện cho ta mấy cây, tùy tiện mấy cây cũng được. Ta cũng ném ở đây cho ta 3 năm gốc là được. Ta, đây là của ta. Ta. Phúc phúc phúc. Lần này không chỉ một hai ưng yêu ném thiên tài địa bảo tới, mà là một đoàn ưng yêu tranh nhau chen lấn ném đồ ra ngoài trong chốc lát, đại lượng thiên tài địa bảo vùi cả Vân Dương. Nhưng lúc này kim quang giữa không trung đã lóe lên quang huy diệu thế. Từng đạo quang mang bắn xuống thiết lập cấm chế đặc dị phong tỏa cả khu vực, nhất thời đẩy tất cả ưng yêu ra ngoài, chỉ để lại một mình Bạch Hồ ở giữa nhất. Kẻ trái lệnh, chém. Kỷ luật nghiêm minh, chúng ưng nhất thời bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Bạch Hồ Ly, ngươi dám chống lại Ngô Hoàng chi lệnh. Ưng phách hét lớn một tiếng. Vân Dương đầy vẻ khó xử. Ta tự nhiên không dám trái lệnh ưng hoàng. Không dám thì lập tức theo ta đi. Không được, ta không dám trái lệnh ưng hoàng là một chuyện, nhưng giờ số thiên tài địa bảo này đã ném ở đây. Vân Dương khó xử nói. Chính là giao dịch đã thành, vô luận thế nào, ta cũng phải xử lý cho xong, lúc đó mới có thể nói tiếp. Lời vừa nói, toàn trường lập tức sôi trào, ưng hoàng lệnh hiện chúng ưng còn tưởng thiên tài địa bảo của bản thân sẽ trôi theo dòng nước, nào ngờ còn có thể thay đổi. Ưng phách lạnh lùng nói. Trừ đó ra, nếu còn nhiều hơn, ngươi chờ chết đi. Nếu như không có lời cuối của Vân Dương, ưng phách tuyệt sẽ lập tức mang Vân Dương đi, nhưng Vân Dương nói có tình có lý. Nếu quả quyết bác bỏ, tất sẽ dẫn động chúng ưng tức giận, việc này ưng hoàng không ngại, nhưng sẽ tạo thành dân thanh không nhỏ, không dễ xử lý. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Mặc dù lạnh nhạt thanh sắc câu lệ nhưng vẫn là thỏa hiệp. Đúng đúng, không dám. Vân Dương tranh thủ lấy ra một đống nhìn như đều là cực phẩm ưng hồn thảo, thu lại số thiên tài địa bảo ném tới, áy náy nói. Các vị, xin lỗi, không kịp ghi lại số lượng mỗi người bình quân 5 gốc ưng hồn thảo được không? Ưng phách cả giận nói. Nhanh lên! Liếc thấy cực phẩm ưng hồn thảo của Vân Dương, lại càng thêm kích thích ưng phách, lại có nhiều ưng hồn thảo cực phẩm chảy vào dân gian như thế đã là sai lầm cực lớn, nhưng nhìn tình hình này, lại không cách nào ngăn cản một khi cưỡng ép, không chừng có thể dẫn tới bạo loạn. Dù đám ưng yêu có oán giận thế nào, cũng không dám oán giận trở mặt, nhìn thấy không đến mức mất sạch, cùng nhau tức giận nói. Mỗi người 5 gốc cũng được. Giao nhận xong xuôi, Vân Dương thu lại đống thiên tài địa bảo, việc này coi như xong. Cùng ta về hoàng cung, Ngô Hoàng muốn gặp ngươi. Ta Tiểu Hồ sợ hãi. Nhanh lên. Tám đầu kim ưng xông tới đè ép Vân Dương cùng đi tới phương xa. Chỉ còn lại một mảnh oán trách. Số ưng yêu đã đổi được, tự nhiên đều vui vẻ ra mặt, còn số tới chậm, không đổi được lại đều giấm chân thở dài, hối hận không thôi. Các vị y theo ước định ban đầu, giao dịch thành công phân cho ta một gốc, vừa rồi ra đã rất mạo hiểm a. Ung thập cửu trở lại, cười híp mắt vươn tay. Chúng ung yêu trợn trắng mắt. Mẹ nó, ngươi thực sự muốn. Nhưng thực lực ung thập cửu không thấp, coi như tu vi có tương tự, thậm chí cao hơn đi nữa, cũng sẽ không vì một gốc ung hồn thảo mà làm căng với ung thập cửu. Thế là, từng tên quệt miệng, phàm là giao dịch hơn 10 gốc, thì phải cho ung thập cửu một gốc. Một hồi thu hoạch, ung thập cửu thu tới mềm cả tay, thế mà thu được tới hơn 3.000 gốc. Quá tuyệt, trong lần giao dịch này, hắn cũng thắng lớn. A, cái này không đúng. Ung thập cửu nghi hoặc nói. Không phải tên bạch hồ kia nói chỉ có mấy vạn gốc ung hồn thảo thôi sao, chỉ riêng số của ta đã lấy được đã tới 1/10 tính như vậy, số người trích phần trăm cho ta cũng có hơn 3 vạn gốc, còn những người không được tới 10 gốc, giao dịch trước kia ta tới nữa. Không phải có nghĩa là, lần giao dịch này, tên bạch hồ kia đã lấy ra hơn 10 vạn gốc ung hồn thảo. A. Quá nhiều A. Một tên kim ưng hừ một tiếng. 10 vạn gốc há chỉ có từng đó, còn có khối người giống ngươi, một lần đổi mấy ngàn cây cũng không phải số ít. Ta nhìn tên bạch hồ này ít nhất phải lấy ra 30 vạn gốc ưng hồn thảo, mà trong tay hắn chỉ sợ còn càng nhiều hơn. T. Đám ưng yêu cùng hít khí lạnh. Tên bạch hồ này phát tài a. Không ít ưng yêu cao giai cùng im lặng, như có điều suy nghĩ. Nếu có thể nửa đường cướp hắn chẳng phải liền phú khả địch quốc, tê chuyện này có thể thực hiện a. Bên kia, ưng thập cơ, nơ, gơ, hơ, e, nơ, hơ, ngang ngồi chỗ của Vân Dương khi trước, để lại 1.000 gốc ưng hồn thảo, còn lại lấy ra 4.000 gốc ưng hồn thảo của bản thân, lớn tiếng kêu lên. Bán ưng hồn thảo ta không cần thiên tài địa bảo, ta chỉ cần tiền. Lập tức lại một hồi tranh mua. Cái gì, sao ngươi bán đắt như thế, giá này còn đắt hơn cả con hồ ly lúc nãy bán ưng thập cửu, sao ngươi có thể đen tối như thế? Chê đắt thì đừng mua, ta cũng không bắt ngươi mua à. Ưng thập cửu trợn trắng mắt. Vừa rồi ta liều mạng đắc tội hoàng gia vệ đội, mới có thể lấy được một chút chỗ tốt như thế, nếu không bán giá cao, ta uống gió tây bắc à. Đám ưng yêu tức tới miệng méo mắt lác. Ngươi vừa lấy từ trong tay chúng ta, giờ lại chuyển tay bắn lại cho chúng ta. Rất nhiều ưng yêu tức giận quay đầu đi. Không mua. Nhưng còn có rất nhiều ưng yêu xông về phía ưng hồn thảo, lập tức bao vây ưng thập cửu. Ta mua. Ưng hoàng cung. Lần đầu Vân Dương gặp ưng hoàng, tồn tại siêu cường đứng thứ 3 trong thập nhị yêu hoàng. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1375. Đáp ứng ngươi. Ưng hoàng quét con mắt sắc bén nhìn bạch hồ, thanh âm đầy lạnh nhạt. Ngươi nói ngươi có phương pháp trồng ưng hồn thảo hiệu quả rất tốt, hơn nữa ngươi còn dự định đem phương pháp này hiến cho chấm. Vân Dương đầy vẻ tôn sùng nói. Tiểu hồ cũng may mắn đạt được phương pháp bồi dưỡng ưng hồn thảo, mà thảo này không phải ưng tộc không thể dùng, để trong tay tiểu hồ cũng không phát huy được tác dụng, chi bằng hiến cho bệ hạ, xuất một phần lực lượng cho ưng tộc, chỉ cầu bệ hạ xem tâm ý của tiểu hồ, cho tiểu hồ chút ăn điển. Như vậy đủ tiểu hồ cảm kích cả đời. Ngươi muốn được ăn điển gì? Ánh mắt ưng hoàng càng lúc càng sắc bén, tựa như có thể nhìn thấy nội tâm Vân Dương. Chợt nghe tin trọng khí chiến lược ưng hồn thảo có thể thay đổi cả đại thế ưng tộc, thế nhưng vẫn bình tĩnh ung dung, không hổ là tồn tại đứng trong thập nhị yêu hoàng, nhuần nhuyễn phát huy bản sắc trời sụp cũng không đổi sắc. Khí thế ưng hoàng minh mông cường đại, thân là một trong thập nhị yêu hoàng, hơn nữa còn xếp ba vị trí đầu, cảm giác mà ưng hoàng mang lại, khiến Vân Dương cảm thấy còn mạnh hơn hồ hoàng, cơ hồ chính là tồn tại mạnh nhất huyền hoàng giới. Không nói tới ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người, chỉ riêng đôi mắt kia như tồn tại tinh thần phong bão đang chậm rãi xoay tròn, khiến người đối mặt không nhịn nổi mà muốn mê thất trong đó, đủ khiến người cảm thấy đáng sợ. Hồi bẩm ưng hoàng bệ hạ, thọ nguyên của lão hồ đã đến, yêu nguyên toàn thân cũng đã cố hóa, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Vân Dương hóa thân lão hồ ly, lần nữa thao thao bất tuyệt. Cố hóa. Ánh mắt ưng hoàng như đã hiểu, chợt trầm ngâm. Sau một khắc, Vân Dương liền cảm nhận được một cỗ tinh thần lực hùng hậu bao tới quét khắp toàn thân. Lục lục trong không gian thần thức lập tức hành động, không dám để lộ nửa phần sơ hở. Cuối cùng cũng là lục lục gian lận thành công, dù sao nó cũng là tồn tại viễn siêu thế giới này, dù là cường giả như ưng hoàng cũng phải thất bại mà về, bị nó lừa dối qua ải. Quả là tuổi đã xế chiều, kinh mạch cố hóa, yêu lực cố hóa. Ưng hoàng trầm ngâm nói. Nếu không thể đột phá, ngươi nhiều nhất chỉ sống được thêm 3 năm. Vân Dương lộ vẻ chua xót, cười khổ. Bệ hạ pháp nhãn như đuốc, sở cầu của lão hồ chính ở trên điểm này. Ngươi tên là gì? Lão hồ Bạch Y Tiếu. Bạch Y Tiếu u, v, quy, quy, mơ, tên không tệ, ngươi là người của Cửu Vĩ nhất tộc. Ai, lão hồ không phải Cửu Vĩ thuần huyết. Chỉ là hoàng bì cửu vĩ. Gương mặt lão hồ ly mà hắn biến thành khẽ lộ thần sắc mệt mỏi. Hoàng bì cửu vĩ ngươi rất thẳng thắn, nhìn một thân lông trắng này của ngươi, nếu không phải tự ngươi nói, ngay cả chấm cũng kém chút nhìn lầm. Ưng hoàng khẽ lộ một tia ý cười, lập tức lại thở dài. Khó trách hoàng bì cùng là cửu vĩ. Một bên hạ đẳng, một bên thượng đẳng kết hợp với nhau chính là tuyên cổ cấm kỵ, huyết thống không dung mà ngươi lại còn có lông trắng, càng là cấm kỵ trong cấm kỵ, khó trách ngươi cam nguyện phí khổ tâm, mò tới đây để cầu chấm, chỉ vì cường giả hồ tộc tuyệt sẽ không giúp ngươi. Điểm này cũng rõ ràng. Cường giả hồ tộc mà giúp, vậy hắn tìm tới đây làm gì? Chỉ tiếc ngươi đã nhọc lòng tìm tới tận chỗ của chấm. Nhưng chấm lại không giúp được ngươi. Ưng hoàng trầm tư, chậm rãi nói. Nếu chỉ là thọ nguyên tận, vậy cũng dễ nói, vô luận là thọ nguyên đan hay là linh dược diên thọ đều có thể được, không tính là khó xử nếu sở cầu của ngươi chỉ có thế, lấy tư nguyên của ngươi, tự làm cũng được mà mấu chốt của ngươi tin rằng ngươi cũng rõ trạng thái của ngươi là do huyết thống không dung. Dẫn tới phản phệ, trừ phi nghịch chuyển thời gian, đưa ngươi lại thời tráng niên, sau đó chấm giúp ngươi tái tạo huyết mạch mới có thể triệt để giải quyết vấn đề, nhưng muốn làm như vậy, với nội tình của ưng tộc ta coi như có thể, cũng không thể vì một cách bồi dưỡng ưng hồn thảo mà thi triển vì ngươi. Điểm này tiểu hồ tự nhiên hiểu, nếu là yêu cầu này tiểu hồ tuyệt không dám mở miệng. Vân Dương cảm kích nói. Sở cầu của tiểu hồ không phải là thi pháp thâu thiên hoán nhận, nghịch chuyển càn khôn kia, mà là tiểu hồ có pháp môn độc hữu, chỉ là mong bệ hạ khai ăn đáp ứng một việc. Ưng hoàng trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ bảo tỏa. Chuyện gì, ngươi nói thẳng là được. Là như vậy, tiểu hồ từng đạt được chỉ điểm của một vị cao nhân, có một biện pháp có thể đúc thành một con đường sống. Đó chính là cần thiên vận kỳ chi lực của huyền hoàng giới cùng. Vân Dương cung kính nói. Mặc dù biện pháp này chỉ có 3 phần khả năng thành công, nhưng tiểu hồ vẫn muốn thử một lần. Tiểu hồ biết, ưng hoàng bệ hạ có cầm tù đại lượng tu giả nhân tộc, cho nên. Ánh mắt ưng hoàng lóe lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ tùy theo mà động. Đây là biện pháp của cửu vĩ hoàng nhà ngươi cho ngươi sao? Ưng hoàng hừ một tiếng, cả giận nói. Lão hồ ly này, luôn ở sau lưng tính toán cái này cái kia, lần này thì tốt rồi, lại tính lên đầu chấm. Vân Dương không dám nói lời nào. Hắn không dám nói đúng, cũng không dám nói sai, buông tay để Ưng Hoàng tự đoán. Lão hồ ly chết tiệt. Ưng Hoàng mắng một câu, lập tức lại trầm tư. Rõ ràng, với Ưng tộc, Ưng hồn thảo thực sự là trọng khí chiến lược. Ưng Hoàng thực không nỡ bỏ, dù là đầu bạch hồ trước mắt đã xúc phạm cấm kỵ của hắn, nhưng hắn vẫn do dự. Bề hạ, tiểu hồ chỉ cần một tháng, sẽ không đả thương tính mệnh đám nhân loại kia, chỉ một tháng, vô luận thành hai bại, đều sẽ từ đó rời đi. Dù không thành cũng tuyệt không dám có bất kỳ vọng động. Trước đó ngươi đổi đại lượng thiên tài địa bảo, cũng tính toàn sử dụng trong lần này, gia tăng xác suất thành công. Ưng Hoàng hỏi. Đúng vậy, tiểu hồ xác thực có suy tính như thế, nếu bệ hạ khai ăn đáp ứng. Dùng nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tiểu hồ có thể càng ít tổn hao võ giả nhân loại, lấy vận dung huyết mạch, lưu thông máu huyết, thoát thai hoán cốt. Vân Dương cẩn thận nói. Ưng Hoàng gật đầu. Cái này có thể hiểu, sau khi võ giả nhân loại đột phá, khí huyết tự thân sẽ tăng trưởng, chỉ cần bạch hồ dùng bí pháp giúp thiên vận chi lực, vận dung huyết mạch bản thân, khiến huyết mạch cấm kỵ trở thành thuần huyết, tự nhiên có thể thoát thai hoán cốt, thối biến thăng hoa. Chỉ có điều, biện pháp này có quá nhiều thứ không thể xác định, xác thực quá mạo hiểm. Một tháng. Ưng Hoàng trầm ngâm, rốt cuộc chậm rãi nói. Được, chấm đáp ứng ngươi. Đa tạ bệ hạ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là biện bồi dưỡng Ưng hồn thảo kia ngươi phải giao trước cho ta. Điểm này đương nhiên. Vân Dương móc ra một quyển sổ, sau đó lại lấy ra một số Ưng hồn thảo đặt ở trước mắt. Bệ hạ, trong sổ này chính là phương pháp bồi dưỡng Ưng hồn thảo mà tiểu hồ nghiên cứu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1376. Xong chuyện ở Ưng tộc. Ưng Hoàng cũng không lập tức lật xem, mà trực tiếp phất phất tay, để nội thị thu lại. Hắn hoàn toàn chắc chắn đầu bạch hồ này tuyệt đối không dám đưa đồ giả. Hắn còn không lớn gan như vậy. Ưng Hoàng vươn người đứng dậy, chậm rãi nói. Bạch hồ kia có một điểm chấm cần nói rõ, sở dĩ chấm phá lệ cũng bởi vì ngươi đã đạt tới thánh tôn, là chiến lực đỉnh cấp của yêu tộc ta, nếu có thể đột phá không cùng xiềng xích tiến thêm một bước, như vậy chiến lực tổng hợp của yêu tộc ta cũng được gia tăng, nhưng mà thiên vận chi lực của nhân loại cố nhiên có tác dụng với yêu tộc chúng ta, thế nhưng biến hóa lại khó lường, yêu hoàng bệ hạ cũng đã tiến hành việc này hồi lâu. Hiệu quả vẫn chưa ổn, tin rằng Hồ Hoàng cũng có mơ hồ lộ cho ngươi, cho nên ngươi phải biết nặng nhẹ trong đó, hơn nữa, mượn thiên vận chi lực đột phá huyết mạch hạn chế, chính là việc chưa từng có tiền lệ, chấm hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, điểm này, hẳn Hồ Hoàng cũng từng nói với ngươi. Vân Dương cảm kích nói. Vâng, tiền bối chỉ điểm, tiểu hồ cũng từng trịnh trọng nói, có điều đây đã là hy vọng cuối cùng của vãn bối. Vô luận có được hay không, đều muốn thử một lần. Như vậy thì tốt. Ưng Hoàng nói. Chấm cho ngươi một tháng, nhưng có một câu phải nói trước. Bệ hạ mời nói. Sau khi ngươi vào, cố nhiên có thể dùng bí pháp thu thiên vận chi lực của nhân loại, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương tính mệnh của nhân loại, hơn nữa vào trong, ngươi cũng phái hỏa hình người bị áp giải vào trong. Ở trong đó, càng không được tán phát yêu khí. Tiểu hồ hiểu rõ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu ngươi có thể thành công, cũng coi như chấm kết được một phần thiện duyên. Nếu ngươi lại không thể thành công, như vậy lúc ngươi ra chấm có thể cho ngươi một viên hậu kiếp đan. Có thể giúp ngươi giữ lại hồn phách, kiếp sau lại thành thiên kiêu Ưng tộc, lúc đó, chấm đồng ý cho ngươi cao vị trong Ưng tộc. Đây có thể coi như là chấm đáp trả nhân duyên ngươi nghiên cứu cách bồi dưỡng Ưng hồn thảo. Để hạ long ăn hậu đức, tiểu xúc khắc sâu trong ngũ tạng. Vân Dương cảm động như muốn rớt nước mắt, càng đổi xưng hô thành tiểu xúc, không còn tự cho bản thân là phần tử hồ tộc. Nhưng lòng lại nghĩ, bị Ưng hoàng này quả là ung dung rộng lượng, lộ rõ hoàng giả chi khí, chỉ riêng thủ đoạn này đã không hổ một đời hoàng giả. Nếu như hắn thực sự là yêu hồ, chỉ sợ hiện đã bị khí độ của ưng hoàng khuất phục, đầu rạp xuống đất mà đầu nhập. Đi đi, Tả tướng quân, mang hồ tộc Bạch Y Tiếu tới địa lao, không được sai sót. Rõ. Sau 20 ngày, địa lao ưng tộc, hồ tộc Bạch Y Tiếu nặng nề bước ra. Thế nào? Tả tướng quân hỏi. Thành công, nhưng cũng có thể nói là thất bại. Tình huống có chuyển biến, nhưng hiệu quả quá nhỏ, hẳn là do số lượng quá ít. Vị hồ tộc Bạch Y Tiếu này lộ vẻ không cam tâm. Trạng thái cố hóa trong huyết mạch đã giảm, nhưng số lượng nhân tộc ở đây có hạn, cao thủ lại càng ít, lại không thể động tới bản nguyên của bọn hắn, thậm chí không thể động tới lông tóc của bọn hắn, chỉ rút được một chút lực lượng rất nhỏ, thực như hạt cát trong sa mạc, không thể ảnh hưởng tới đại cục, không có khả năng hoàn toàn dung thông huyết mạch, càng không nói tới thoát thai hoán cốt. Tả tướng quân chừng hai mắt. Trạng thái huyết mạch cố hóa của ngươi thực sự có chuyển biến. Chỉ mới buông lỏng được một thành thôi. Vân Dương ngửa mặt thở dài. Nơi này có trăm vạn tu giả nhân loại, có thể nói là nhiều nhất yêu hoàng giới, nhưng trong đó có quá ít cao thủ, thiên vận chi lực cũng càng ít. Ta đã thử nhiều lần, hiệu quả vẫn rất kém, thời hạn sắp tới quả là trời muốn vong ta. Tả tướng quân yên lặng không nói, đều là cao tầng, trải qua bao nhiêu chuyện, có gì mà không thấy qua. Tên hồ ly tinh này, rõ là có mưu đồ khác. Nhưng bất kể là có mưu đồ gì, ta không để ý là được. Chờ gặp ưng hoàng, báo cáo tình huống xong, quả nhiên vị bạch hồ ly này bắt đầu tố khổ. Nhân loại ở đây quá ít. Huyết mạch cố hóa chỉ buông lỏng được một chút xíu. Xa xa không tới mức được cải thiện. Xem ra thiên ý đã vậy, không ai có thể giúp được ta. Bạch hồ ly không ngừng líu lo tố khổ. Ưng hoàng liếc con mắt sắc bén, đột nhiên nở nụ cười thản nhiên, tựa như có chút trào phúng. Bạch Y Tiếu, có tiêu xúc. Chấm thu phương thức bồi dưỡng ưng hồn thảo của ngươi, mấy ngày nay nếm thử xác thực có chút hữu hiệu, đây là công lao của ngươi. Nhưng thứ ngươi muốn, chấm đã cho ngươi. Chuyện nhân loại mà ưng tộc cầm tù quá ít, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Ngoại trừ yêu hoàng tộc, số lượng nhân tộc mà chúng ta cầm tù đã là lớn nhất. Nếu ở đây cũng không giải quyết được vấn đề của ngươi, như vậy cũng thực là thiên ý. Về phần suy nghĩ trong lòng ngươi, muốn để chấm viết thư đi những địa lao của tộc khác, tiếp tục làm việc ngươi muốn, chấm không thể giúp ngươi. Ưng hoàng trực tiếp nói rõ. Gương mặt hồ ly của Vân Dương lập tức cứng đờ. Ưng hoàng thong thả bước hai bước, thản nhiên nói. Hồ tộc các ngươi đều thiện dùng tâm cơ, thậm chí tâm cơ còn phát huy tác dụng hơn cả tu vi, cho nên ngươi trù tính các loại, chấm cũng không có ý kiến, nhưng cũng không lấy làm lạ. Nhưng sau này, không cho phép ngươi nhịp tâm cơ với chấm. Địa lao ưng tộc, chấm có thể một lời quyết định, có hậu quả, chấm cũng có thể gánh. Nhưng chấm lặp lại một lần, biện pháp bồi dưỡng ưng hồn thảo của ngươi, chính là công tích cực lớn cho ưng tộc ta, vì thế chấm mới giúp ngươi phá lệ, để ngươi có cơ hội tiến vào địa loa, nhưng mà địa lao của tộc đàn khác, dù là hoàng giả cũng khó bước. Chấm, dù muốn vươn tay can thiệp, cũng vươn không thể tới. Ngươi hiểu. Ánh mắt ưng hoàng như chứa cả tinh không, liếc nhìn bạch hồ ly. Tiểu hồ hiểu rõ, đa tạ bệ hạ. Vân Dương lộ vẻ mất mát khó tả. Là tiểu hồ suy nghĩ hão huyền, si tâm vọng tưởng. Vân Dương không thể không thất lạc. Nếu ưng hoàng chịu hỗ trợ, nể mặt hắn cống hiến biện pháp bồi dưỡng ưng hồn thảo mà tự viết một phong thư gửi cho các chủng tộc khác. Như vậy hắn có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Nhưng ưng hoàng lại không có làm thế. Vân Dương sao có thể không thất vọng. Hiểu là được, nếu không có việc gì nữa, vậy lui đi. Ưng hoàng nhàn nhạt nói. Tả tướng quân cho hắn một viên hậu kiếp đan. Rõ, bệ hạ. Rời khỏi ưng hoàng cung, Vân Dương thở dài một hơi. bởi vì áp lực mà Ưng Hoàng gây cho hắn thực sự quá nặng. Nếu không phải còn có Lục Lục hỗ trợ che đậy giúp hắn, lấy năng lực của Ưng Hoàng chưa hẳn không thể phát hiện dấu hiệu hóa hình của hắn. Ưng Hoàng quả là nhân vật nguy hiểm, không hổ là đại năng tiếp cận với yêu hoàng. Vân Dương thầm nghĩ, lần này dù không thể thu được kết quả tốt nhất, nhưng phệ hồn thủ của Ưng tộc đã bị ta phá hư giờ nên lập tức rời đi đến các chủng tộc phi hành khác, lại tính đối sách chỉ là đi đâu thì tốt đây. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1377. Bản trưởng môn cảm thấy áy náy. Rời khỏi Ưng Hoàng cung, Vân Dương lập tức toàn lực phi hành trọn vẹn dùng 2 ngày dưới vẫn chưa thể rời khỏi địa bàn Ưng tộc. Không có gì bất ngờ, dọc theo con đường từ Ưng Hoàng thành bắt đầu, Vân Dương liền bắt đầu gặp vô số đợt chặn giết, không ngừng gặp phải người cản đường cường giả Ưng tộc, đặc biệt là cường giả bình dân, liên tiếp chạy tới ngăn cản. Bất kỳ chủng tộc nào, phàm là có trí tuệ, đều sẽ có lòng tham. Trên người Vân Dương có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, há có thể không khiến đám Ưng yêu biết việc động tâm. Một khi thành công giết đầu bạch hổ này, như vậy chẳng khác nào một bước lên trời a. Mặc dù trước đó Vân Dương đã triển lộ tu vi thánh tôn thế nhưng hồ tộc vốn không thiện dùng lực, càng có truyền ngôn, sở dĩ đầu bạch hổ này gây ra động tĩnh như vậy, là vì thân thể có vấn đề, một thân thực lực khó thể phát huy, khiến cho không những đám thánh tôn nghĩ rằng ăn chắc, mà cả đám thánh hoàng cũng tụ tốt 5 tốt 3 tới đánh lén. Phong hiểm cùng gánh, thậm chí có rất nhiều thánh vương hợp sức, mưu toan vây công. Chỉ tiếc, bọn hắn đã đánh giá sai thực lực của Vân Dương. Vân Dương một đường sát phạt, một đường xông phá, chém giết toàn bộ cường giả Ưng tộc tới cản đường, không ngoại lệ, bất kỳ ai ra tay đều chỉ có một con đường chết. Một đường gần 50000 dặm tuần tự gặp phải hơn 70 đợt chặt giết, tất cả đều sát vũ không về, chôn xương dị địa. Điều này cũng khiến Vân Dương kiếm được thêm 7 viên yêu đan cấp thánh tôn, 7 bộ di thể Ưng tộc cấp thánh tôn, thánh hoàng hơn 50, thánh vương hơn 400. Một đường chiến đấu, một đường giết chóc, Ưng cản giết Ưng, yêu cản giết yêu. Thẳng đến khi ôm một đống tài bảo nối tiếp thần thoại phú khả địch, huyền hoàng. Trong quá trình này lại bay qua 2 con sông lớn, chỉ có điều, 2 con sông lớn này lại không có loại quái ngư kia, thực khiến Vân Dương rất thất vọng. Quái ngư đáng yêu kia tại sao lại không có? Trong lúc đó, hắn cũng thấy được duyên hải yêu hồn hải, nhưng vùng biển rộng này tạm thời hắn không dám đi. Chỉ trong con sông kia đã có rất nhiều hoàng kim ngư vương mạnh tới mức có thể giam cầm trạng thái hóa tướng của hắn, như vậy cấm hải trong truyền thuyết của yêu tộc lại sẽ có yêu thú cường đại tới cỡ nào. Điều này thực sự khủng bố tới mức khó mà tưởng tượng, hắn không cần thiết vì đó mà mạo hiểm. Cơ hồ có thể xác định đám hoàng kim ngư vương kia còn chưa có tư cách trở thành bá chủ trong biển. Bằng không, bọn hắn cũng không ở lại trên sông. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cũng không phải là ta sợ hãi, mà là ta còn có nhiệm vụ cần làm, không có thời gian để ý đám gia hỏa trong biển mà thôi, chờ tương lai thực lực đủ cường đại, ta nhất định sẽ quay lại làm gọi chúng nó, báo lại mối thù ngày đó. Hôm nay, rốt cuộc Vân Dương cũng ra khỏi phạm vi lãnh địa Ưng tộc, lấy địa đồ yêu tộc, suy tính phương hướng hành động cho bước tiếp theo. Bước tiếp theo, đi điêu tộc đi. Vân Dương nhìn vị trí trước mắt của bản thân, địa bàn của điêu tộc cũng không xa, cách chỗ hắn đứng hiện tại chỉ chừng 20000 dặm. Nghĩ tới lần trước hắn gặp phải Kim Điêu Vương, lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương vô cùng cường đại, có điều hiện tại nhìn lại, đối phương cũng mới chỉ đạt tới thánh tôn tu vi như vậy, nếu xuất thân tương đối cao quý một chút, cũng có thể được phong vương, chỉ có điều toàn bộ điêu tộc cũng không được lên bảng đại tộc. Điêu tộc cũng khá giống Ưng tộc, đều có rất nhiều tộc loại. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vị Kim Điêu Vương lần trước mà gắn gặp, hẳn cũng có địa vị không thấp, ít nhất cũng phải so được tới hạ tộc Thiên Quan Vương. liệu có nên tới lợi dụng một chút a? Vân Dương thầm nghĩ tới. Lúc trước con hàng này bị Tử Ngọc Tiêu của hắn dọa sợ, nếu hiện tại tới hù dọa một phen, biết đâu lại thu được hiệu quả tốt. Vừa nghĩ tới việc này có thể khả thi, cước bộ lập tức đẩy nhanh, một đường bão táp hướng tới địa bàn Điêu tộc. Ưng Hoàng Cung. Bệ hạ, tên hồ tộc Bạch Y Tiếu kia quả ngoan độc. Tả Tương Quân giận dữ, phẫn nộ bước tới. Ô sao vậy? Sau khi tên Bạch Hồ kia rời khỏi Hoàng Cung, nhanh chóng rời khỏi địa bàn Ưng tộc ta, mà trong quá trình này, rất nhiều ưng yêu của chúng ta tới chặn giết cướp đoạt tài phú của hắn, không ngờ thực lực lão hồ ly này quá mức mạnh mẽ, tất cả những người chặn đường đều bị hắn đánh giết, ngay cả yêu đan cũng bị lấy đi. Tả Tướng Quân phẫn nộ nói, hắn giết thì cũng thôi, dù sao cũng là do tộc nhân của chúng ta tới chặn đường cướp bóc, chết cũng là đáng. Nhưng hắn giết thì giết, lại còn phá thi thể cướp yêu đan. Làm như vậy thực sự quá phận, quả thực đại nghịch bất đạo, phản bội yêu luôn. Ưng Hoàng híp mắt thản nhiên nói. Yêu sinh đã thế, cây cỏ cũng chỉ sống một mùa thu, chúng ta là tu giả, hoặc tu đại đạo, hoặc cầu trường sinh, hắn là tu giả cấp thánh tôn, tự có tôn nghiêm của hắn, thọ nguyên của hắn cũng không nhiều, ngày ngày vì tính mệnh của bản thân mà giãy giụa, hết lần này tới lần khác. Trong thời điểm này lại có kẻ muốn cướp bóc của cải của hắn, vậy có khác gì tới đoạt sinh cơ của hắn, há lại không trắng trợn trả thù. Nếu như là ngươi tại điểm cuối của sinh mệnh, tử quan đã ở trước mắt, gặp phải chuyện như vậy, liệu có càng xuất thủ nặng hơn, liệu có chút cố kỵ gì hay không? Ưng Hoàng phất phất tay. Việc này không có gì lạ. Nếu hắn đã rời khỏi lãnh địa của chúng ta, như vậy kệ hắn đi thôi. Tả Tướng Quân cúi đầu. Rõ. Lập tức hưng phấn hỏi. Bệ hạ, Ưng hồn thảo kia lại có thể thực sự bồi dưỡng. Ưng Hoàng lộ một tia mỉm cười hiếm thấy. Đúng là có thể bồi dưỡng, mặc dù quá trình bồi dưỡng hơi chậm, nhưng ít nhất có thể cam đoan Ưng hồn thảo sẽ không bị đoạn tuyệt. Hơn nữa, chúng ta cũng lấy được mấy vạn gốc Ưng hồn thảo từ chỗ Bạch Y Tiếu, phẩm chất đều cực tốt, chỉ cần bồi dưỡng được, sau này đem phân thực chỉ cần kiên trì 10 năm không dùng, liền có thể gia tăng tới mấy chục vạn gốc. Đây chính là đại cơ duyên của Ưng tộc ta. Chúc mừng bệ hạ trời hộ tộc ta. Một đám cao tầng Ưng tộc đều hớn hở ra mặt. Nếu mỗi năm đều có mấy chục vạn gốc Ưng hồn thảo, trăm năm sau, không chừng chủng tộc mạnh nhất yêu tộc phải đổi vị. Chỉ tiếc, trong tộc ta còn nhiều kẻ không để ý tới đại cục, chỉ biết lấy cho bản thân, nếu không thực lực Ưng tộc tất có thể tăng thêm một bước. Yêu chi thường tình, không cần để ý. Ưng Hoàng đạm mạc phất tay. Mà lúc này, Vân Dương đã lặng yên tiềm nhập địa bàn Điêu tộc. Chuyện thứ nhất hắn làm tự nhiên là điều tra lai lịch bối cảnh của tên Kim Điêu Vương năm đó tới Huyền Hoàng giới. Chuyện này, nói khó thì cũng khó, nhưng nếu nói rất khó thì lại không đến mức. Trước đó Kim Điêu tộc xuất động cường giả tới cướp giật nhân loại, số lượng cao thủ cũng không ít, dù cuối cùng hao binh tổn tướng mà về, thế nhưng chuyện này, nói thế nào cũng không phải chuyện nhỏ. Phí một phen công sức, gián tiếp bước qua 7.000 dặm, hỏi ý ba tòa thành của Điêu tộc, mới thăm dò được hạ lạc của Kim Điêu Vương. Có điều, Vân Dương nghĩ lại một hồi, hắn sửa quyết định, không tới dọa vị Kim Điêu Vương này nữa. Bởi vì một khi hù dọa đối phương, rất có thể sẽ làm bại lộ thân phận nhân tộc của hắn. Đối phương có thể bị dọa hay không là một chuyện, thế nhưng nếu để lộ thân phận, lại quá mức mạo hiểm. Nếu đã dùng một hai lần, vậy cũng không ngại tiếp tục 3-4 lần, vẫn là dùng thân phận hồ ly đi. Vân Dương bất đắc dĩ thở dài. Hắn thực sự như đang đào hố cho hồ hoàng vậy, thực sự quá không tử tế. Bản trưởng môn cảm thấy thầm hổ thẹn a. Nghĩ tới một khi chuyện này lộ ra, lúc đó hồ hoàng phải sứt đầu mẻ trán thế nào a. Vân Dương thở dài. Thực sự không được, ngài cứ đến Huyền Hoàng giới tìm ta, ta có thể bao ăn bao ở a. ta là chí tôn tác giả phong lăng thiên hạ người làm exit phong chương 1378. Tư không tạo vật kim tùy quả. Ngoài ra bên điêu tộc này nên dùng cái gì để mở cuộc diện? Hạc tộc thì có đám bạch hùng bạch tương kế tửu kế lợi dụng tử tinh phong mật để mở cuộc diện. Bên ung tộc thì là hắn sớm lập kế hoạch lấy ung hồn thảo làm cơ hội. Còn hiện tại, với điêu tộc thì nên đối ứng ra sao, điêu tộc có sở thích gì đặc biệt hay không? Vân Dương không thể không áp chế tâm tư tới lui nghe ngóng. Trước đó hắn đạt được manh mối về ung hồn thảo cũng là do ở thiên phạt thánh địa hơn một tháng, hiểu rõ huyền ung tộc của thiên phạt thánh địa cũng không đủ cung ứng ung hồn thảo, còn nói tình huống ở thiên phạt thánh địa còn tốt hơn ung tộc yêu nguyên giới cả trăm lần, từ đó mới khiến Vân Dương lập được kế hoạch, nhưng thủ đoạn này lại không thể phục chế với điêu tộc. Ngoại trừ có chút nhận biết với Kim Điêu Vương, Vân Dương hắn cũng không hề quen tình huống của điêu tộc tác, xét thấy hiểu biết về điêu tộc quá ít, hắn liền dứt khoát hóa thân điêu tộc, cố gắng nghe ngóng nửa tháng càng tra cứu vô số thư tịch văn hiến tư liệu truyền thuyết của điêu tộc. Sau đó, ba chữ kim tủy quả đập vào trong tầm mắt hắn. Kim tủy quả đặc sản yêu tộc, quả này hương vị tuyệt hảo, từ xa xa đã được coi là thượng phẩm linh quả trên bàn tiệc. Hơn nữa quả này còn có tác dụng thúc đẩy hoạt tính trong huyết tủy điêu tộc, trợ giúp tăng tư chất. Ngoài ra trong quá trình tu luyện, dùng càng nhiều y quả, hiện quả tu luyện lại càng nhanh, hiện đã tuyệt tích. Tình huống của kim tủy quả này cũng tương tự như ung hồn thảo, thế nhưng tại sao lại chưa từng nghe nói quả này ở thiên phạt thánh địa a? Vân Dương vuốt cằm, chỉ cần có thể đạt được mục đích, bản trưởng môn cũng không quan tâm làm lại một lần. Lục lục kim tủy quả này, ngươi có thể làm ra một nhóm được không? Vân Dương nói. Lục lục nhìn đặc tính của kim tủy quả, sầu mi khổ kiếm a nha nha vài tiếng, khá là không tình nguyện, thái độ cực khác với lần chế tạo ưng hồn thảo trước. Ưng hồn thảo dù hãn hữu, khó để tìm kiếm, nhưng dù sao cũng có cây mấu của thiên phạt thánh địa, đối với loại linh thực này. Lục lục không cần hao phí nhiều năng lượng để chế tạo, thế nhưng với kim tủy quả, không những bên này đã tuyệt tích, mà đoán chừng thiên phạt thánh địa cũng không có, muốn tái hiện, vậy phải cần chế tạo. Mặc dù có thể làm được, thế nhưng quá trình này cần phải phung phí đại lượng sinh mệnh chi khí, kết hợp mấy loại thiên tài địa bảo có đặc tính tương tự, vận chuyển kết hợp sinh cơ tiến tới chuyển hóa thành loại cây hoàn toàn mới. Hơn nữa, muốn thúc đẩy sinh tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, còn muốn để nhanh chóng thành thục, như vậy mới có thể tạo ra câu mấu, quá trình này cần hao phí đại lượng nguyên năng. Đối với kẻ keo kiệt, xưa nay chỉ biết vào mà không biết ra như lục lục, thực sự khiến nó có chút không vui, cảm thấy không cần thiết, điển hình cho việc tốn công mà không kết quả. Lục lục, lần này ngươi phải nỗ lực a. Vân Dương trịnh trọng nói. Kim tủy quả quan hệ tới thành bại, không được sơ thất. Ấy ra ra. Lục lục bất mãn huy động dây leo, ngươi nói thì nhẹ lắm, nhưng ngươi có biết, tư không tạo vật như thế cần bao nhiêu năng lượng hay không? Ngươi chỉ cần động hai cái mép, ra lệnh một tiếng, thế nhưng kẻ làm việc kẻ ra sức lại là ta, tài phú tiêu hao cũng là của ta rõ chưa? Chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra, ta có thể đảm bảo, có thể đổi lại tài phú gấp 10 từ điêu tộc, hơn nữa, ít nhất là gấp 10. Vân Dương ra điều kiện, một điều kiện khiến lục lục không thể cự tuyệt. Ấy ra ra. Lục lục vẫn còn có chút không tình nguyện, thế nhưng đã bắt đầu làm việc. Dưới cái nhìn của nó, chỉ là lợi nhuận gấp 10 căn bản không thể so với việc nó phải lao động. Chí ít cũng phải như lúc ở ưng tộc đối lấy lợi nhuận gấp cả ngàn lần mới được a. Số này còn chưa tính tới kỳ kim dị thiết cùng yêu đan. Gấp 10 uổng cho ngươi nói ra được. Vân Dương nhất thời co rút khóe miệng. Ưng hồn thảo là vật thật, càng có thiên phạt thánh địa cho sẵn cây mấu, vô luận là bồi dưỡng hay là thu hoạch hạt giống đều là chuyện dễ như trở bàn tay, tùy tiện là có thể làm được. lợi nhuận đương nhiên lớn tới khó tưởng tượng. Nhưng kim tủy quả này, vô luận là ở yêu giới, hay là thiên phạt thánh địa đều đã tuyệt tích, tự nhiên trước phải chế tạo vật mẫu mới được. Ta sẽ tận lực, ngươi chờ xem. Lục Lục bất mãn lầm bầm hai tiếng, bắt đầu vùi đầu làm việc. Trọn vẹn hơn 10 ngày. Lục Lục không hổ là tồn tại đặc thù siêu tuyệt thế gian, rất nhanh liền thành công bồi dưỡng ra kim tủy quả, càng thúc đẩy sinh trưởng 3.000 mai kim tủy quả đầu tiên. Chuyện sau đó sẽ dễ hơn nhiều. Không gian thần thức, từng mảnh kim tủy thụ không ngừng lan ra, một mẫu, hai mẫu, ba mẫu, 100 mẫu. Kim tủy quả không ngừng bị thúc đẩy sinh trưởng, từng quả treo trên đầu cành, một mảnh lại một mảnh bắt đầu chín. Mà Vân Dương lần nữa bày sạp hàng, bắt đầu một hồi giao dịch. Bán kim tủy quả đây. Một tiếng giống lớn chợt hiện, nhất thời khiến vô số điêu yêu nghe tiếng mà đến, sôi sục vô tận. Địa điểm lần này mà hắn chọn trực tiếp chọn luôn bên ngoài điêu hoàng thành. Chỉ có điều kế hoạch vẫn như cũ, trước thu một nhóm thiên tài địa bảo bổ sung cho Lục Lục, sau mới dùng kim tủy quả để tiếp cận điêu hoàng. Không có gì bất ngờ, một hồi tranh mua điên cuồng lại tái hiện. Nhưng điều vượt ngoài dự liệu của Vân Dương. Hắn một mực bày quầy 2 ngày trời, hoàng gia điêu tộc mới khoan thai tới, hiệu suất này thực sự chậm tới mức khiến người giận sôi. Hóa ra, điêu tộc được xưng là chủng tộc lười nhất trong các chủng tộc có cánh, quả thực danh bất hư truyền. May mà kết quả cuối cùng lại không khác kế hoạch của hắn là mấy, thuận lợi tới cực điểm. Kỳ thực chỉ cần tìm đúng sách lược, vô luận là với tộc đàn này, chỉ cần tìm đúng người, gặp được hoàng giả, đối phương cũng có khí độ của hoàng giả, như vậy ngươi đều có thể thuận lợi. Cách là nhất tộc chi hoàng, đã sớm không so đo được mất nhất thời, nhân quản mới là thứ mà bọn hắn quan tâm nhất. Nếu cường thủ đoạt lấy, e là khó tránh tâm ma sinh, đại đạo sẽ bị cản, được không bù nổi mất. Một tháng sau, phệ hồn thủ dưới địa lao điêu tộc tất cả đều đã hấp hối. Vân Dương vẫn mang theo vẻ mặt thất vọng, tựa như đại nguyện chưa thể đạt thành, không cam lòng rời khỏi địa bàn điêu tộc. Điêu hoàng cung phía sau. Điêu hoàng nói một câu. Suy nghĩ hão huyền yêu hồ ngây thơ. Muốn để chấm viết thư cho ngươi tới các địa lao khác hừ, vọng tưởng. Nghĩ tới bản thân lại giao dịch với một tên hồ ly già nua thấp kém, điêu hoàng lại cảm thấy có chút khó chịu. Lập tức rời đi, vĩnh viễn không được quay lại. Ý điêu hoàng rất rõ, cút nhanh cho ta, chấm không muốn lại nhìn thấy ngươi. Thế là Vân Dương lập tức cun cút rời đi. Mặc dù điêu hoàng không hạ lệnh đuổi khác, Vân Dương cũng sẽ lập tức rời đi. Hơn nữa, sinh thời cũng không muốn lại tới. Cần ngươi đuổi ta đi, lão tử cũng không muốn ở. Phệ hồn thủ đã bị phế, ta ở lại làm gì? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1379. Bại lộ. Vân Dương cao ngạo rời đi. Bất luận tộc đàn nào cũng đều có kẻ tham lam, hơn nữa còn không chỉ một hai kẻ. Vân Dương mang theo vô số tài bảo, há có thể không khiến người chú ý. Lại là một đám cường giả điêu tộc tới chặn giết. Chỉ có điều kết quả của chúng cũng không khác với đám ưng tộc lúc trước, toàn bộ bị Vân Dương diệt sạch, một tên cũng không tha. Đại lượng yêu đan lần nữa vào túi. Lục Lục, thế nào lần này thỏa mãn chứ? Ấy ra ra. Lục Lục hài lòng làm việc, chiếu cố bồi dưỡng đám thiên tài địa bảo mới thu được, một bộ vô cùng vui vẻ. Kết quả còn tốt hơn dự đoán của Vân Dương. Lần này bán kim tủy quả, lợi nhuận đâu chỉ gấp 10, cơ hồ có thể nói, phân nửa thiên tài địa bảo của điêu tộc đều đã bị Vân Dương vơ vét tới tay. Tính năng của kim tủy quả không khác với ưng hồn thảo là mấy, có điều dù ưng hồn thảo bị ưng hoàng cung nắm giữ, nhưng dân gian ngẫu nhiên cũng có thể thấy, mà kim tủy quả sớm đã tuyệt tính từ lâu, chân chính là tuyệt chủng, toàn bộ huyền hoàng giới đều không có, hai bên tự nhiên khác nhau. Cho dù Vân Dương đã định giá rất đắt, còn cao hơn Ưng Hồn Thảo rất nhiều, thế nhưng làn sóng tranh mua vẫn kéo dài không dứt. Người cần mua chỉ cầu có thể mua được kim tùy quả, căn bản không hề trả giá. Thêm nữa là hoàng tộc xuất hiện chậm, số lượng kim tùy quả mà hắn bán ra nhiều hơn số Ưng Hồn Thảo bán ở Ưng tộc không ít. Cho nên số thiên tài địa bảo thu được trọng vẹn mở thêm 150 mẫu dược điền. Lợi nhuận như vậy, đâu chỉ là nghìn lần, chớ nói chi còn có rất nhiều kỳ kim dị thiết. Kỳ kim dị thiết trồng chất trong không gian của Vân Dương, bởi Lục Lục còn chưa có thời gian xử lý, nay đã chất thành một tòa đại sơn đúng nghĩa. Nhiều không dám nói, chí ít cũng phải đạt tới mấy chục ước cân. Mà biến hóa to lớn trong không gian thần thức cũng gián tiếp kéo tu vi Vân Dương tăng lên. Tu vi huyền khí cơ hồ tiến bộ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, còn sinh sinh bất tức thần công cũng đang không ngừng giao bước. Hai tộc chặn giết cung cấp cho hắn không ít nhân quả chi khí, không chút kém hơn đợt ở chỗ hạc tộc. Hiện tại, tu vi huyền khí của hắn đã từ thánh tôn nhị phẩm sơ giai đẩy lên thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, chỉ cần tiếp thêm một bước là có thể đạt tới tam phẩm. Mà lục trọng sinh sinh bất tức thần công cũng đã sắp viên mãn, so tới thất trọng. Chiêu thứ 6 trong thiên ý đao pháp, Vân Dương đã luyện tới tùy tâm ứng biến, uy lực càng lúc càng cường hoàng. Không chút khách khí để nói, chiến lực hiện tại của Vân Dương, so với lúc mới tiến vào yêu tộc trọn vẹn tăng gấp 3 có thừa, hơn nữa khả khăng khống chế, không chỉ tăng lên gấp 10. Yêu hoàng giới quả là bảo địa, tu vi thực lực của ta đều cơ, o, u, v, quy, quy, o, nhảy vọt a. Vân Dương vừa đắc chí, vừa bay tới mục tiêu kế tiếp. Bằng tộc. Hắn tới yêu hoàng giới, từ khi rời hạc tộc đến nay cũng đã sắp được 3 tháng, không thể biết lúc nào các tộc phát hiện dị thường của phệ hồn thụ, cho nên nhất định phải nắm chắc thời gian, làm được càng nhiều càng tốt. Chủng tộc phi hành rất nhiều, nhưng chiến lực cường đại cũng chỉ có mấy tộc. Tựa như Ưng tộc, Bằng tộc, Hạc tộc, Điêu tộc, Phượng Hoàng tộc, Khổng Tước tộc, Long tộc, Thú tộc. Thập đại chủng tộc. Hiện Vân Dương đã phá được 3 chỗ, mà Ưng tộc lại là tộc đàn cầm tù nhiều nhân loại nhất, Hạc tộc cùng Điêu tộc chỉ đứng hàng trung đẳng. Mà Bằng tộc lại là đại tộc gần tới Ưng tộc. Về phần Long Phượng nhị tộc, từ đầu hắn đã không có ý định đi. Long tộc chính là yêu tộc hoàng tộc, Phượng tộc là Tỉnh Kiên Vương. Hai tộc này chính là hai chủng tộc thần bí nhất của yêu tộc, cũng là chủng tộc mạnh nhất. Vân Dương cảm thấy, nếu hắn đi, rất có khả năng sẽ không về được, cho nên dứt khoát không đi mạo hiểm. Về phần các tộc khác, số lượng nhân tộc bị cầm tù rất ít, hắn cũng không đặt ở trong lòng. Nếu có thể thuận lợi giải quyết bằng tộc, còn nhiều thời gian sẽ đi ngốc thú tộc cùng khổng tước tộc xem một chút, còn nếu tốc có thời gian, vậy thì thôi. Thu hoạch lần này kỳ thực đã được quá nửa, so với tiếp tục đối phó phệ hồn thủ chi bằng nhanh chóng trở về thông báo lại tình hình, đây mới là cách trị tận gốc vấn đề. Liên tiếp xuất hiện linh tài đã tuyệt tích, nếu người có tâm sâu chối lại tất sẽ suy ra được chân tướng trong đó, nếu ta mà bị lộ ở đây, vậy khó mà có thể đảm bảo an toàn. Vốn muốn đi hầu tộc tìm kiếm tung tích niên tiên sinh, hiện tại xem ra phân nửa là không có thời gian rồi. Vân Dương thầm tính toán. Bằng tộc thích gì? Vân Dương vừa đi vừa suy nghĩ, lại bắt đầu thương lượng với Lục Lục. Lục Lục lại bắt đầu tăng ca làm việc chế tạo đại lượng côn bằng linh căn. Cái thứ này chính là cực cực phẩm thần vật mà bằng tộc khát vọng nhất, so với Ưng Hồn Thảo của Ưng tộc, kim tùy quả của Điêu tộc, công hiệu không khác lắm. Khác biệt duy nhất chính là loại côn bằng linh căn này còn tồn tại không ít, ở bằng tộc cũng không tính là hiếm thấy, mà lý do vật này bị Vân Dương chọn chính là chỉ có côn bằng linh căn đạt tới thượng phẩm mới có thể có hiệu quả tăng tư chất. Còn số côn bằng linh căn đang lưu truyền trong bằng tộc, 9/9 đều là đồ hạ phẩm. côn bằng linh căn mà Vân Dương để Lục Lục chế tạo, chí ít cũng đạt tới cực phẩm, còn có rất nhiều đạt tới cả thiên phẩm. Côn bằng linh căn như vậy, nhìn khắp bằng tộc, ngoại trừ 4 chữ tuyệt đối không có, vậy cũng chỉ có 5 chữ, nằm mơ cũng không được. Đối với Vân Dương mà nói, không sợ các ngươi cần đồ tốt, chỉ sợ các ngươi vô dục vô cầu. Kỳ thực, nơi mà hắn muốn đi nhất là Long tộc. Long tộc thích các loại chân bảo, mấy thứ này, Vân Dương muốn lấy ra còn không cần Lục Lục chế tạo, trong nhà hắn không thiếu. Cái gì mà cực phẩm huyền tinh, tử cực thiên tinh, còn có cực phẩm linh ngọc. Tin tưởng mấy thứ này mà ném vào Long tộc, nhất định có thể thu hút vô cùng, nếu còn thực sự không được, vậy để Lục Lục thi triển tài nghệ chế tạo vào thanh thần binh lợi khí. Hoặc chế tạo nghệ phẩm đẹp đẽ không tin Long tộc kháng lại được. Càng là thứ sáng lấp lánh khiến người không thể mở mắt, ở Long tộc lại càng được chào đón. Ngược lại, thứ mà Long tộc không quan tâm nhất, lại chính là thiên tài địa bảo mà hắn cần. Nơi đó, mới thực sự là chỗ phát tài, nhưng đúng là nhìn được mà không thể làm được. Vân Dương thực sự thổn thức không thôi. Bằng tộc hẳn có thể cho ta chút kinh hỉ đi. Nửa tháng sau, Vân Dương thuận lợi kết thúc lữ trình ở bằng tộc, vừa rời khỏi bằng hoàng thành, lập tức lại gặp chặn giết. Cảnh ngộ này, hắn đã sớm đoán trước, cơ hồ đã thành thói quen, phản ứng cũng chỉ có 3 chữ, giết không tha. Thế nhưng, tới lúc gần rời khỏi địa bàn bằng tộc, Vân Dương lại gặp phải đãi ngộ chưa từng có. Hôm ấy, chân trời đen kịt, vô số cánh chim che phủ cả bầu trời. Hôm nay, chẳng những có rất nhiều cường giả bình dân có thực lực mạnh mẽ của bằng tộc, mà còn có không ít thành viên bằng hoàng tộc tham gia. Nhưng nếu chỉ vẹn vẹn có thể, dù Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không cảm thấy có gì khác biệt trong mắt yêu tộc. Thành viên hoàng thất là thứ gì đó rất ghê gớm, bình thường cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Thế nhưng Vân Dương là ai? Đối với hắn mà nói, hoàng thất hay bình dân đều không có gì khác biệt, bị giết thì đều chỉ cung cấp yêu đan như nhau. Nhưng chân chính khiến hắn cảm thấy kinh hãi chính là trong số truy binh, lại xuất động tới 2 chiến lực đỉnh cấp của bằng tộc, cường giả cấp thánh quân. Cường giả đạt tới thánh quân chính là đỉnh phong của yêu tộc, là tồn tại vượt qua hạn chế về quyền lợi cùng địa vị. Đương nhiên, với tu vi này, ở bằng tộc cũng là tồn tại dưới một bằng trên vạn bằng. Bản thân đã có thực lực áp đảo thân vương. Sức chiến đấu cỡ này, nếu không phải nhân yêu quyết chiến, hoặc là đứng trước nguy cơ diệt tộc, sẽ không tùy tiện đi ra. Mà hôm nay, hai vị này lại tự mình tới đuổi giết hắn. Vân Dương thầm lột bột. Hỏng bét. Chuyện này chỉ có thể giải thích, đó chính là hắn đã bại lộ. Vân Dương đoán không sai, hoàn toàn chính xác, chuyện phệ hồn thủ đã bị yêu tộc phát hiện. Bại lộ quỹ đen của ta cũng bại lộ tê. Tờ. Cầu kim phiếu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1380. Yêu tộc chấn động. Hơn nữa còn không phải là mới bị phát hiện. Vấn đề này phải lộn ngược dòng về 2 tháng trước, kẻ đầu tiên phát hiện phệ hồn thủ có vấn đề chính là ưng tộc. Ban đầu ưng hoàng vì tu được ưng hồn thảo mà cảm thấy thoải mái một thời gian, tự thấy thực lực tổng hợp của ưng tộc sẽ có bước phi thăng, thậm chí thay long tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất yêu giới, tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng khi hơn u, v, quy, quy, nơ, lại kinh ngạc phát hiện yêu hồn ngọc lấy phệ hồn thụ làm môi giới, thu thiên vận chi lực cùng phồn diễn sinh lực của nhân tộc, thời gian gần đây lại không có chút biến hóa. Lúc đầu Vân Dương từng nghĩ, lấy tốc độ hấp thu thiên vận chi lực cùng phồn diễn chi khí chậm chạp của phệ hồn thụ cần phải có thời gian dài mới phát huy hiệu quả, ngược lại chuyện hắn phá phệ hồn thụ trong thời gian ngắn cũng khó mà lộ ra. Phán đoán này ban đầu cũng không sai, thế nhưng hắn lại không biết, song song với phệ hồn thụ yêu tộc còn có yêu hồn ngọc chính là thứ chuyên để thu nạp nguyên năng mà phệ hồn thụ lấy được, hơn nữa theo quá trình, sẽ tùy cơ biến đổi màu sắc. Bình thường trạng thái ban đầu của yêu hồn ngọc là toàn thân tuyết trắng, sau đó theo quá trình hấp thu nguyên năng, dần dần từ màu trắng từng chút chuyển sang đỏ nhạt, sau đó là đỏ, sau đó là đỏ thẫm cho tới cuối cùng biến thành màu đỏ đen. Lúc đó có thể đổi hai khối yêu hồn ngọc mới, vòng đi vòng lại thay đổi không thôi. Mà lần này yêu hồn ngọc chỉ đạt tới màu đỏ nhạt, sau đó liền không có biến hóa nữa. Cân nhắc lời Bạch Hồ, có thể là do Bạch Hồ hấp thu một phần thiên vận chi lực của nhân tộc tạo thành ảnh hưởng nhất định, để ổn thỏa, ưng tộc còn nhẫn nại quan sát thêm mấy ngày, xác nhận yêu hồn ngọc vẫn không có chút biến hóa, thế là dứt khoát đổi hai khối yêu hồn ngọc mới tinh. Lần này qua một tháng yêu hồn ngọc vẫn trắng không tì vết, nếu nói không có gì thương, bọn ngốc thú cũng không tin. Tình huống bình thường, chỉ cần để 3 tới 5 ngày yêu hồn ngọc sẽ xuất hiện tơ máu đỏ nhạt, tạo hình như hoa văn mới đúng, qua một tháng, đã có thể biến thành một màu thuần đỏ nhạt. Thế nhưng dòng dã một tháng yêu hồn ngọc vẫn không có biến hóa, đây chính là chuyện lớn, người thủ quan lập tức báo lại cho ưng hoàng. Mà giờ khắc này, Vân Dương đang bước hướng bằng tộc, gần như đã tới bằng tộc. Ưng hoàng biết việc. Cũng không nóng lòng kết luận, lập tức xuất thủ điều tra, đồng thời còn đổi hai khối yêu hồn ngọc mới, phái người thời khắc trông coi trong 5 ngày, rốt cuộc xác nhận có vấn đề. Sau đó tự mình tới kiểm tra trận pháp, xác nhận trận pháp không sao, ưng hoàng lại tự tới địa lao kiểm tra tình huống của phệ hồn thụ, lúc này mới phát hiện. Dù mấy vạn gốc phệ hồn thụ kia dù đều còn sống, thế nhưng nguyên khí đại suy, chỉ còn băng năng vùng vẫy giành sự sống, vô lực phối hợp trận pháp, cướp đoạt nguyên năng của nhân loại. Nếu như để tự phệ hồn thụ an dưỡng toàn diện khôi phục, tối thiểu cũng phải tốn cả ngàn năm mới có thể. Sự thật này, khiến ưng hoàng như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ưng hoàng khẽ động tâm tư. Lập tức nghĩ tới tên Bạch Hồ đáng hận, Bạch Y Tiếu. Tất là do kẻ này quấy phá, mới dẫn tới biến cố hôm nay. Thế là nhanh chóng quyết định tức thời hạ lệnh đuổi bắt Bạch Y Tiếu. Nhất định phải bắt sống. Hiện tại, ưng hoàng còn chờ một tia may mắn, hy vọng Bạch Y Tiếu vì cầu sinh cơ, rút lấy sinh tức của phệ hồn thụ, chứ không phải đang tận lực phá đại kế vận hành địa lao. Dù sao Bạch Y Tiếu cũng là kỳ tài dưỡng thực, nếu trực tiếp diệt sát, vậy cũng có chút đáng tiếc. Ưng hoàng hạ lệnh kinh động thiên địa, sát khí của ưng hoàng trực tiếp phủ khắp lãnh địa ưng tộc. Cường giả ưng tộc chen chúc mà ra. Lập tức, ưng hoàng bắt đầu liên hệ điêu tộc, mà điêu hoàng còn đang vui mừng nhấm nháp kim tủy quả, vừa nhận được tin này, lập tức thất thần ngơ ngác. Con hồ ly kia không phải là Bạch Y Tiếu a, hắn là hồ cửu tông mà cùng là một hay không phải một. Nhưng hắn đã đi rất lâu rồi a. Sau đó, lập tức tự mình đi kiểm tra, cũng lập tức phát hiện vấn đề. Điêu hoàng gần như sụp đổ. Cường giả hai tộc đồng thời triển khai truy sát. Mà cũng trong lúc này, hạc tộc cũng phát hiện điểm không đúng. Xuất thủ truy tra. Tự nhiên tra được tới Thiên Quan Vương. Đáng thương cho Thiên Quan Vương, mới trọng thương còn chưa lành, đã bị áp vào đại lao, không cần tra tấn, tự khai ra chuyện hồ tộc Hoàng Thái Tử. Kết quả lại bắt đầu điều tra hồ tộc Thái Tử, đồng thời bắt tất cả đám Hạc Cửu Thiên. Nhưng lại đã phát hiện đám Hạc Cửu Thiên đã sớm rời Thiên Quan Thành, không đi đã đi đâu. Mà chuyển sang thẩm tra bằng hữu của Hạc Cửu Thiên. Lại cũng không tìm thấy. Trải qua nhiều phen nghe ngóng, mới biết Hạc Cửu Thiên liên hệ rất nhiều cao thủ, chẳng biết đã đi đâu, nghe nói tìm một chỗ ẩn thân, chuẩn bị đi theo hồ tộc Thái Tử. Hạc Hoàng giận muốn thổ huyết. Nhưng vô luận Hạc Cửu Thiên làm gì, truy tra vẫn phải truy tra, mục tiêu khóa chặt lên người Tử La Lan, cái gọi là hồ tộc Hoàng Thái Tử. Trong lúc mọi thứ xảy ra, Vân Dương mới rời khỏi địa lao bằng tộc, vừa mới ăn xong tiệc chia tay, ăn uống no say thản nhiên rời khỏi bằng hoàng thành. Mà Hạc Hoàng, ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Tam Hoàng đã bắt đầu nhận được tin tức yêu hoàng bắt đầu truy tra tất cả chủng tộc phi hành, dùng linh hồn truyền tin, rất nhanh liền tới chỗ bằng tộc. Bằng hoàng nghe hỏi, lập tức kinh hãi, trước liền hạ lệnh đuổi bắt, đồng thời trả lời đối phương đã rời khỏi thành. Rời khỏi thành? Mẹ nó! Bằng hoàng kém chút phun máu. Lập tức điều động cao thủ, đuổi theo Vân Dương. Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, nhóm người đầu tiên mà bằng hoàng phái ra, tuy không thiếu người trong hoàng thất, nhưng thực lực mạnh nhất chỉ mới đạt tới thánh tôn. Dù sao, trong mắt bằng hoàng truy sát một tên thánh tôn nhị phẩm, xuất động ba vị thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong là đã đủ rồi. Mà Vân Dương với thực lực tăng mạnh, sớm đã quen bị chặn giết cản đường, cho nên vừa gặp liền chém giết, cũng không phát hiện ý đồ chân chính của hoàng thất bằng tộc. Hết lần này tới lần khác, cũng trong thời gian này, việc thẩm vấn bên phía Thiên Quan Vương mới thu được tiến triển mới. Hắn nói rõ, vị hồ tộc hoàng thái tử này trên tay thực sự có hồ hoàng lệnh, tuyệt không phải đồ giả. Chuyện này quá mức trọng đại, hoàng giả các tộc không thể không thừa nhận, lập tức đưa tin tới phía yêu hoàng. Toàn bộ yêu tộc, long trời lở đất. Yêu hoàng bởi vậy mà phẫn nộ. Phải biết chuyện này, sau khi Hạc Hoàng, Ưng Hoàng, Điêu Hoàng không may, cuối cùng Bằng Hoàng cũng gặp chuyện mà hiện tại, lại liên lụy tới hồ hoàng. Liên lụy tới năm vị hoàng giả a. Tạo phản hết cả rồi sao?